Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Khắp nơi phản ứng. Nếm qua cơm trưa, Điển Hoa cùng đám người ước định cẩn thận dưới buổi trưa thanh trúc bên kia chuẩn bị xong sau đó. Tại Tào gia biệt viện gặp mặt, liền lên xe ngựa, trả lời đạo quán, lên quán đài tiếp tục tu luyện linh thai công, tranh thủ sớm đi nhập môn. Điển Hoa vừa rồi tiến nhập điểm hóa không gian nhìn thoáng qua. Buổi sáng tịnh hóa một cái quỷ quái, quả nhiên liền tạo thành một quả màu đỏ điểm hóa quả. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần linh thai công nhập môn, liền có thể lập tức điểm hóa tấn cấp đến phàm tục viên mãn. Có màu đỏ điểm hóa quả ở phía trước treo, Điển Hoa tu luyện càng thêm dụng tâm, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Cùng Điển Hoa tạm biệt sau đó, Đỗ Duệ liền lập tức cùng những người khác tạm biệt, về nhà đi ngủ đây. Hiển nhiên, dưỡng thần đan dược hiệu mặc dù không tệ, thế nhưng đi ngủ y nguyên 10 phần trọng yếu. Đỗ Duệ bị ủ rồi sau đó, hắn người hầu Trương Ngũ lập tức đem hôm nay chứng kiến hết thảy ghi chép lại. Dùng cầm sư nhất mạch chuyên môn thông tin con đường hướng Đỗ Duệ phụ thân truyền viết. Can hệ trọng đại, Trương Ngũ không yên tâm tại hồi âm mấy ngày nay sẽ có trọng đại biến cố. Do dự một chút, vẫn là quyết định tìm tới Chi Âm Các, hướng các chủ Đỗ Cảnh lão gia kỹ càng bẩm báo việc này, để cho Đỗ các chủ có chỗ chuẩn bị, không đến mức bởi vì tin tức không đối xứng mà làm ra sai lầm quyết sách, để cho U Sơn Đỗ thị tiếp nhận không tất yếu tổn thất. Trương Ngũ bởi vì Kỳ Đồng Tế Thủy Tề thị thanh y vệ một dạng thân phận đặc thù, cho nên có thể trực tiếp cầu kiến Đỗ Cảnh, tiến hành báo cáo. Nghe Trương Ngũ báo cáo để cho Đỗ Cảnh im lặng thật lâu. Trương Ngũ, người xác định không có nói đùa? Trương Ngũ kiên định lắc đầu nói, tiểu nhân không dám lừa gạt các chủ. Tiểu nhân vừa mới bắt đầu cũng không tin cái gì âm dương nhãn, cái quỷ gì ám muội, cái gì tiên sư, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, không thể không tin. Các chủ, có một cái tế thủy tề thị tên là Tề Hoành người tham gia trong đó. Hắn thất thần ở giữa kể một ít mà nói, để cho tiểu nhân 10 phần để ý. Hắn nguyên thoại là như thế này: tiểu nhân đã trải qua đêm hôm nay buổi sáng rút gặp nghe thấy ghi chép lại, thông qua cầm sư nhất mạch chuyên môn thông tin con đường báo cáo cho Mân lão gia. Tiểu nhân suy nghĩ rất lâu, không yên tâm Cảnh lão gia bởi vì tình báo vấn đề mà đi kém đạp sai, chuyên tới để bẩm báo. Nếu như là Cảnh lão gia không tin tiểu nhân, có thể làm tiểu nhân chưa từng nói qua những thứ này. Duệ thiếu gia bên cạnh không thể thời gian dài ly khai người, tiểu nhân cần mau trở về. Trương Ngũ mặc dù là người hầu, thế nhưng cũng không phải là bọn hắn các chủ cái này một mạch, mà là cầm sư cái này một mạch. Đỗ Cảnh tin tưởng Trương Ngũ nói chuyện, nếu không phải can hệ trọng đại, hắn có lẽ chỉ báo cáo Đỗ Mân, căn bản sẽ không hướng hắn bẩm báo những tin tình báo này. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Trương Ngũ ly khai Chi Âm Các bóng lưng, Đỗ Cảnh sắc mặt càng ngày càng là ngưng trọng, lại nghĩ tới những ngày này thu tập được có quan hệ Tề phủ tin tức. Vài ngày trước Tề phủ truyền đến ưng kêu thanh âm, hiển nhiên là linh ưng truyền tin. 3 ngày sau Tế Thủy Tề thị mới có 3 vị sứ giả từ Sơn Trang đi tới Tề phủ. Cái này cực kỳ không bình thường. 2 ngày này Sơn Trang đến 2 vị sứ giả đều vây quanh cái này Tế Thủy quán Điển Hoa đạo trưởng chuyển, hơn nữa đều là bái cầu hắn bắt quỷ trừ tà, sửa chữa phong thủy. Cái này cũng rất không bình thường. Chẳng lẽ ta trước đó suy đoán đều sai rồi? Hình Trinh Ti Lý Hiếu cũng không phải là tại bố trí, mà là đúng như Duệ Nhi nói, quỷ quái quấn thân không còn sống lâu nữa lúc bị Điển Hoa đạo trưởng cứu. Như thế chuyện hoang đường, chẳng lẽ đều là thật? thật chẳng lẽ thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, tiên sư xuất thế, cái này, chuyện này, cái này thật bất khả tư nghị. Đỗ Cảnh mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng y nguyên làm xong cái khác chuẩn bị, cũng lần thứ hai viết một phong, đem chuyện này báo cáo đi tới. Việc này vạn nhất là thật, nếu như là hắn biết chuyện không báo, hắn chính là tông tộc tội nhân. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Hiện tại Đỗ Cảnh chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị rồi. Phía trước bố trí cũng cần điều chỉnh một chút. Đồng thời, mật thiết chú ý Điển Hoa đạo trưởng hết thảy động tĩnh. Nếu là có khả năng, dò xét một chút đối phương chất lượng. Thế nào dò xét? Đỗ Cảnh trong lòng hơi động. Có một người như vậy là nhân tuyển tốt nhất. Xem tới, cần hoạt động một chút. Chấm ngoặc kép, Tào Nô về đến nhà, bài trừ gạt bỏ lui tất cả người hầu sau đó. Tại phụ thân thư phòng, thanh âm bỏ vào thấp nhất, đem biệt viện phát sinh sự tình 1 năm 1 mười hồi báo cho phụ thân hắn Tào huyện lệnh. Tào huyện lệnh nghe xong, nhắm mắt thật lâu, mới mở mắt ra nói, ta đã biết, người không nên suy nghĩ nhiều, còn án nguyên lai bộ dáng làm việc, không cần lộ ra chân ngựa, không thì, chúng ta Tào gia sợ có họa diệt môn. Nghe nói Ngọa Hổ Bang cũng là bởi vì biết rõ sự tình nhiều lắm, mới bị nhổ tận gốc. Tào Nô đối Ngọa Hổ Bang vẫn là rất quen thuộc, nhất là Ngọa Hổ Bang bang chủ Lưu Lỗi, quen thuộc nhất, không nghĩ tới, Lưu Lỗi cứ như vậy tại Tề phủ bị người đánh chết. Thậm chí toàn bộ Ngọa Hổ Bang đều bị nhổ tận gốc. Hơn nữa, từ đây sau đó, Tề Trương một mực cáo ốm không ra. Hiển nhiên là bị cấm túc. Tào Nô vừa biết rõ những này bí ẩn tin tức sau đó, một mực ở vào hưng phấn trạng thái, thậm chí mơ màng tương lai, tâm có chút nhẹ nhàng. Hiện tại trải qua phụ thân một nhắc nhở, Tào Nô lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức thu liễm phiêu đãng tâm tư, bảo đảm nói, vâng, phụ thân xin yên tâm. Hải Nhi nhất định chú ý cẩn thận, không dám ở ngoại nhân trước mặt lộ ra một chút chân ngựa, vì gia tộc trêu chọc mầm tai vạ. Tào Nô ly khai sau đó, Tào huyện lệnh đứng lên một bên dạo bước, một bên tự lẩm bẩm, cái này thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Chúng ta Tào gia khả năng vì vậy mà một bay lên trời, trở thành giống như Tế Thủy Tề thị dạng này truyền thừa mấy ngàn năm thế gia đại tộc, mà không phải như bây giờ giá trị bản thân tính mệnh thao cùng người khác chi thủ gia tộc quyền thế. Gia tộc quyền thế tại Tế Thủy huyện tầng dưới bách tính xem tới, Tào gia là 10 phần hiển hách gia tộc quyền thế, vẫn là huyện thái gia. Thế nhưng Tế Thủy huyện tai to mặt lớn người đều biết rõ, cái này Tế Thủy huyện chân chính đương gia làm chủ là Tề phủ Tề lão gia. Càng thêm xấu hổ là, Tào gia cái này gia tộc quyền thế đã làm đến đầu, vào không thể vào, lúc nào cũng có thể bị Tề phủ thu thập. Trước kia bị Tề phủ khám nhà diệt tộc gia tộc quyền thế còn ít sao? Mà hắn cái này huyện lệnh, cũng chỉ là Tề nhận khôi lỗi mà thôi. Làm cái này khôi lỗi, Tào huyện lệnh chẳng lẽ sẽ cam tâm? Làm sao có thể? Vô luận là gia tộc hay là cá nhân, Tào huyện lệnh đều khát vọng phá cục. Không thì, hắn cùng gia tộc của hắn sớm muộn cũng sẽ bị Tề phủ tiêu diệt. Khả năng này là một cái duy nhất cơ hội. Thế nhưng, quá nguy hiểm, cần thận trọng, cần chậm chậm tính toán, cần thời cơ. Tào huyện lệnh một lần nữa ngồi xuống, bình phục khuấy động nỗi lòng, mới sắc mặt như thường ly khai thư phòng. Tề Hoạch trở lại Tề phủ, lập tức cầu kiến Tề Tống. Tề Triệt không có tại, liền hai người bọn họ. Tề Hoành nhìn thấy tình huống này, cũng chỉ là thở dài, không nói gì thêm khuyên răn mà nói, Tống thúc xử lý phương diện này so với mình am hiểu, chính mình vẫn là không cần cho Tống thúc đảo loạn. Tề Huỳnh sau khi ngồi xuống, uống từng ngụm lớn một bát trà, mới chợt tự rõ ràng đêm sáng hôm nay từ đến Tế Thủy Quán lại đến Tào Gia Biệt Viện phát sinh tất cả sự tình, toàn bộ kỹ càng giảng thuật một lần, trong đó còn kết hợp hồ sơ cùng cái khác tình báo tin tức xen lẫn một phần chính mình cái nhìn. Tề Tống nghe xong nụ cười trên mặt không có dừng qua. Tốt, tốt, hiện tại cơ bản đã xác nhận, đúng không? Tề Hoài gật đầu nói. Đúng, ta hiện tại thay đổi lập trường, cho rằng tiên sư làm thật tiên sư. Đồng dạng độ cao đồng ý Tề phủ chủ đối với tương lai thế cục phán đoán. Quả nhiên như Tề Tuyên nói, hắn nhị tử Tề nhận tại thế phán đoán bên trên 10 phần cao minh, ít có người có thể bằng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.